Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 346, nữ diễn viên tai tiếng, 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta không có bối cảnh gì, chỉ là đàn em cùng trường của ông ta, cả hai vẫn luôn yêu nhau. Mãi khi ông ta tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc cần phải có một người vợ có bối cảnh, và mẹ anh là người được chọn. Kiều Nghiệt cúi đầu, nhàn nhạt nói. Sau khi kết hôn, mối tình đầu của ông ta tìm tới, hai người nối lại tình xưa. Ông ta nghĩ mẹ anh kết hôn với ông ta thành kết cục đã định, quay đầu hồi ức lại tình yêu mình đã mất. Đáy mắt Kiều Nghiệt mang theo trào phúng. Mẹ anh là một người dám yêu dám hận, khi biết được chân tướng, mẹ bị động thai rồi ở bệnh viện sinh anh ra, sau đó đưa anh về nhà họ Kiều, mau chóng ly hôn với ông ta. Chấm, thân thể mẹ không tốt nên mất sớm, trước khi đi, mẹ có để lại cho anh một bản kế hoạch. Nghe đến đó, Đường Quả có chút kinh ngạc. Kiều Nghiệt kéo thân thể mềm mại của cô vào lòng ôm, hết sức thỏa mãn, nói tiếp. Mẹ đi quá vội, nhanh chóng muốn chặt đứt quan hệ, lại vì sinh anh ra mà thân thể không tốt, không có ưu thế khi phân chia tài sản bên nhà họ Tô. Mẹ dành thời gian cuối cùng cho anh một bản kế hoạch đánh nhà họ Tô, để nhà họ Tô phá sản. Mắt Đường Quả hiện lên ánh sáng. Mẹ anh tàn nhẫn thật, cô thích. Kiều Nghiệt nhìn ra ưa thích trong mắt cô, trong lòng thỏa mãn. Quả nhiên là người hắn thích. Anh từng bước dựa theo kế hoạch mà làm, thuận tiện thêm một bước nữa, nhà họ Tô không cản được. Một bước thêm vào là để Tô Hòa liên tục thất bại về sau. Thần sắc Kiều Nghiệt nghiêm lại, nét bút hỏng duy nhất là để em liên lụy vào. Hắn chạm vào gương mặt của Đường Quả, nhưng anh không hối hận, nếu anh không đả kích Tô Hòa, em sẽ không rời nó đi. Nhưng mà anh chỉ thương hại em thôi. Đường Quả nhổm dậy từ trong ngực hắn, anh trả thù liên lụy đến người vô tội là em. Đối mặt với gương mặt nghiêm túc không có nụ cười của Đường Quả, Kiều Nghiệt ngẩn ra một lúc. Anh xin lỗi, nếu xin lỗi có ích thì còn cần pháp luật để làm gì? Anh xem, trong phim của anh, những nhân vật đã từng bị tổn thương, những đứa bé đã từng bị tổn thương, chỉ cần một câu xin lỗi hay sao? Có thù báo thù, có oán báo oán, anh trả thù Tô Hòa vì mẹ anh ta phá gia đình của anh. Nhưng anh lợi dụng em để đối phó Tô Hòa là anh xúc phạm đến em. Đường Quả nghiêm túc, em là một người vô tội. Vậy vì sao em lại chấp nhận, em không đồng ý anh tạo áp lực cho Tô Hòa ngay, lúc ấy em còn thích anh ta mà. Nghe cô nói, tim của Kiều Nghiệt xém nữa tắc nghẽn. Đường Quả bật cười, Kiều Nghiệt lúc đó anh cũng chỉ muốn áp dụng cách thức như thế để cướp em từ tay Tô Hòa, khiến anh ta khốn khổ. Kiểu như anh không có bố yêu thương, nên muốn cướp đi người tốt nhất với Tô Hòa. Anh ghen tị, Kiều Nghiệt đơ tại chỗ, lâm vào trầm tư. Chắc vậy, là anh không đúng, em muốn xử anh thế nào? Hắn nhìn cô, dường như cô nói cái gì hắn sẽ làm cái đó. Đường Quả dịch đến trước mặt Kiều Nghiệt, vì thái độ nhận sai của anh rất tốt nên anh có cả một đời để đền tội. Hiện tại em muốn ăn kem, anh đi mua cho em đi. Hệ thống ký chủ đại đại đôi khi rất chó. Kiều Nghiệt ngây người một chút, cầm đôi tay lạnh lẽo của Đường Quả, không suy nghĩ gì mà từ chối. Không được, sắp hết hè rồi, em cũng vừa mới hết ngày, không thể ăn. Đường Quả, cô nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Kiều Nghiệt nheo mắt lại. Đời trước chúng ta có quen nhau hay không? Editor ấy bắt đầu nghi ngờ rồi. Cách chương.